Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, thu lưới. Lựu đạn tuyến đường vẫn là rất phức tạp, số một bọn hắn dùng hồng lam hai cây tuyến che chở. Chân chính dẫn đạn nổ tuyến đường, xác thực một cây tầm thường hoàng tuyến, mà cái này dạng hoàng tuyến đường. Tại lựu đạn tuyến đường bên trong, có 6 cái nhiều, bất quá, cái này nhìn phức tạp tuyến đường. Tại Lộ Cảnh Dương siêu cấp mắt kiếng tính toán dưới, cùng bản thân nhìn rõ mọi việc kỹ năng đặc thù dưới. Lại là không chỗ che thân, bất quá một giây đồng hồ, cũng liền nhìn một chút công phu. Lộ Cảnh Dương cũng đã tìm được cây kia tuyến. Cái này đương nhiên cũng phải quy công cho trước đó hắn làm hủy đi đạn huấn luyện. Xoạt xoạt, không do dự, cây kia dùng cho nổ tung hoàng tuyến, bị Lộ Cảnh Dương xén. Toàn bộ bom cũng đã mất đi tác dụng, chỉ cần không dẫn hỏa thuốc nổ, liền không có vấn đề. Mà bom sử dụng nhựa plastic thuốc nổ, cũng không phải như vậy dễ dàng dẫn hỏa. Đem bom từ Ngô Tiếu Tiếu trên người dỡ xuống, ném tới trên mặt đất. Sau đó Lộ Cảnh Dương trực tiếp kéo có chút run chân, 81 số 0, Ngô Tiếu Tiếu. Liền hướng bên ngoài chạy tới, thẳng đến tới rồi cự ly ký túc xá ngoài trăm thước địa phương. Lộ Cảnh Dương mới khiến cho Ngô Tiếu Tiếu ngừng lại. Lộ cảnh quan, có nước, a, rốt cục chạy ra sinh thiên Ngô Tiếu Tiếu. Lúc này cảm thấy dị thường khát nước. Bá, từ phía sau, Lộ Cảnh Dương xuất ra một bình nước cười đưa cho Ngô Tiếu Tiếu. Nói ra, uống chậm một chút, không nên quá lo lắng. Không phải dễ dàng sặc. Tạ ơn, Ngô Tiếu Tiếu tranh thủ thời gian tiếp tới. Nghe lời miệng nhỏ uống vào. Bất quá tần suất lại thật nhanh. Tại Ngô Tiếu Tiếu uống nước thời điểm, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Chiêu Hoành gọi điện thoại đi qua, để hắn phái đội một người tới, xử lý hiện trường cùng bom. Mặt khác Ngô Tiếu Tiếu bị cứu ra tới sự tình, cũng nói cho Lâm Chiêu Hoành. Nhưng là, trên thực tế Lâm Chiêu Hoành cũng không biết Ngô Tiếu Tiếu sự tình. Ngô Tiếu Tiếu là bên trên Thượng Hải Đại học Ngô viện sĩ tôn nữ. Trước đó bị nhóm người này bắt cóc, Lộ Cảnh Dương nói chuyện, Lâm Chiêu Hoành liền kịp phản ứng. Kia Ngô viện sĩ bên kia, yên tâm, Lâm cục, ta đã để Lưu Minh dẫn người tới, đợi chút nữa liền cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh. Tốt, ta lập tức an bài. Mặt khác Lưu Hy cũng gọi điện thoại cho ta, ta cũng đã thông báo tương quan bộ môn, để bọn hắn đi bến tàu. Lâm Chiêu Hoành không có quái Lộ Cảnh Dương tự tiện chủ trương, tăng thêm không có đem chuyện này báo cáo cho mình, hắn xem như cục trưởng, không nhất định muốn mọi việc đều biết rõ, chỉ cần người phía dưới làm tốt mình sự tình liền tốt. Huống chi, hắn cũng biết rõ, đoán chừng trọng án yếu án đại đội những người khác, cũng là tại hành động một khắc trước mới biết được chuyện này. Dù sao, việc này việc quan hệ trọng đại, nhiều một người biết rõ, lại nhiều một phần tiết lộ phong hiểm. Ở trên Thượng Hải Đại học phụ cận chờ đợi mấy cái giờ Lôi Minh, bị Lộ Cảnh Dương kêu gọi đánh thức, nghe được Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, cùng báo ra vị trí về sau, Lôi Minh lập tức gọi những người khác, lái xe rời đi bên trên Thượng Hải Đại học, hướng cự ly thập đa phút đường xe bên ngoài cư xá lái đi. Trình chứng kiện, tiến vào cư xá nhà để xe, Lôi Minh các loại 6 người xuống xe, lập tức liền trực tiếp lên thang máy, hướng lên lầu, Mộ Dụ Phong căn phòng bên ngoài, Lôi Minh đám người chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp cậy khóa vọt vào, làm bọn hắn đi vào thời điểm, tính cảnh giác cao vô cùng số 5 đã tỉnh, đánh cửa phòng ngủ, hướng bên ngoài xem xét. Lập tức phát hiện tiến vào phòng khách Lôi Minh đám người. Phanh phanh phanh, không do dự, số 5 trực tiếp đối Lôi Minh đám người nổ súng, mà đi ở phía trước nhất Lôi Minh. Tự nhiên phát hiện mở ra cửa phòng, đồng dạng tại thứ thời gian họng súng thay đổi, đôi số 5 phát khởi công kích. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, song phương đều tại trước tiên nổ súng, nhưng mà Lôi Minh phản ứng lại muốn càng nhanh một chút. Quýt chùn xuống, ngã trên mặt đất, đồng thời trong tay QSZ-92 súng ngắn. Đôi số 5 nhanh chóng khai hỏa, không có áo chống đạn số 5. Tại Lôi Minh liên tục mấy phát phía dưới, trên người trúng đạn, có hai thương đánh trúng yếu hại, đổ vào phòng ngủ bên trong, chết kiều kiều. Một bên khác, phòng ngủ chính bên trong, Mộ Dụ Phong nghe được tiếng súng trước tiên, liền tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên, chạy đến tủ quần áo bên cạnh, mở ra tủ quần áo. Sau đó từ một bộ quần áo nhất bên trong sờ đi ra một chi ngân sắc súng lục nhỏ, chăm chú giữ ở trong tay, vừa mới đem khẩu súng cầm ở trong tay. Bành, phòng ngủ chính cửa phòng liền bị đá một cái bay ra ngoài. Lôi Minh cùng một tên đội viên từ cửa ra vào đi vào. Hai người phối hợp, trực tiếp khóa được Mộ Dụ Phong. Không được động, bỏ vũ khí xuống. Đối mặt hai cái tối om họng súng, Mộ Dụ Phong không có bao nhiêu do dự, liền trực tiếp đem súng lục ném tới trên giường, giơ lên hai tay, lựa chọn đầu hàng, xoạt xoạt xoạt xoạt. Mộ Dụ Phong hai tay bị còng ở sau lưng, sau đó một tên đội viên trực tiếp lên trước, đè thấp Mộ Dụ Phong đầu, đem hắn áp ra phòng ngủ. Ở phòng khách, Mộ Dụ Phong tự nhiên thấy được bị từ phòng ngủ phụ bên trong nhấc đi ra. Cả người là máu, đã bị đánh chết số 5. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, Mộ Dụ Phong cũng biết rõ. Bản thân xong, vừa mới phía ngoài súng vang lên. Hiển nhiên liền là người này cùng cảnh sát người giao hòa. Bên này kết thúc, Lôi Minh lập tức thông báo hành động của mình. Chỉ huy trung tâm bên trong, Lâm Chiêu Hoành mấy người cũng ở chỗ này, lấy được báo cáo về sau, Lâm Chiêu Hoành lập tức cầm lấy một bộ điện thoại, thông chi bến tàu phía hành động. Bến tàu nơi đó, thủ hộ lấy đường lui số 7, lúc này bị vây quanh ở một chiếc dài hơn 10 thước du thuyền bên trong. Chung quanh đều là police cha, cảnh sát biển chờ, bọn hắn không có trước tiên xông đi lên, mà là cứ như vậy vây quanh. Mà ở Lâm Chiêu Hoành mệnh lệnh truyền đến về sau, cảnh sát biển hạm thuyền phía trên pháo cao tốc nhắm ngay du thuyền. Ở đi qua 3 lần kêu gọi chiêu hàng, số 7 không động giúp chung tình huống dưới, hiện trường người phụ trách trực tiếp hạ lệnh khai hỏa cường công. Lập tức pháo cao tốc liên phát mấy phát pháo đạn, sau đó vũ cảnh đặc chiến đội một người, đặc cảnh đột kích đội một người, lên thuyền tiến hành thanh trước. Vài phút về sau, số 7 bị đánh chết, thi thể bị dơ lên đi ra. Sau đó, đại lượng police tra tiến vào, trong du thuyền tìm ra mấy chi súng tiểu liên, cùng mấy chục cái đầy hộp đạn, cùng một cái hắc sắc ba lô chứa mấy trăm vạn M kim tiền mặt. Thu lưới hành động triệt để thành công. Đêm mưa thiếu nữ mất tích án kiện, tức yêu yêu lẻ 6 chuyên án chỉ còn lại xem như chướng nhãn pháp. Một chiếc biệt khắc xe thương vụ, cùng một chiếc xe hàng đông lạnh không có tìm tới. 3 ngày sau, biệt khắc xe thương vụ cùng xe hàng đông lạnh phân biệt bị tìm tới. Lái xe Lâm Vĩnh Cường, cùng Kim Vạn Xuyên em vợ bị bắt, bởi vậy chuyên án triệt để cáo phá. Mà Kim Vạn Xuyên bởi vì liên quan đến buôn lậu, gián điệp tội các loại bị bắt, Lâm Vĩnh Cường dính líu bắt cóc tội, gián điệp tội, xem như tòng phạm bị bắt, Kim Vạn Xuyên em vợ mấy người cũng đều rối rít bị bắt. Về phần Mộ Dụ Phong, sẽ lấy gián điệp tội, phản gu tội, bắt cóc tội đồng phạm các loại tội danh nhận khởi tố. Đồng thời, từ trên thân Mộ Dụ Phong còn moi ra kỳ sổ lên tiết lộ cơ mật quốc gia bản án. Vụ án sau khi kết thúc, bên trên Thượng Hải cục thành phố đại lộ mặt, nhưng là bên trên Thượng Hải quốc an nhưng có chút không hài lòng. Dù sao cái này hẳn là bọn hắn xử lý phạm vi. mà Lộ Cảnh Dương trực tiếp vô thanh vô tức, không có thông tri quốc an tình huống dưới, một mình đem vụ án này làm. Người của quốc an tự nhiên cảm thấy Lộ Cảnh Dương không địa đạo, nhưng là cuối cùng ở trên Thượng Hải quốc an người đứng đầu áp chế xuống, cũng không có náo ra cái gì lúng túng tràng diện. Dùng quốc an người đứng đầu lời nói, bản thân phụ trách phạm vi tại địch nhân như thế minh mục trương đảm làm việc bên trong, bọn hắn quốc an thế mà không có chút nào phát hiện, là công tác thất trách, trách không được bất luận kẻ nào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.